Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng một bên sạch sẽ tường chiếu lấy ánh đèn cái bóng. Bìa sách từ trên tường xốc đi qua. Nhỏ xíu trang giấy tiếng ma sát liên tục vang lên lại bình tĩnh. Mặt tường cũng không có khôi phục nó trống không bộ dáng. Một bộ dùng bút đánh dấu bôi vẽ cảnh tượng lung lay chiếu vào trên tường. Mà tiếp lấy, kia hạ cánh khẩn cấp trong sa mạc máy bay hơi hơi lúc lắc một cái. Hứa Thập Nguyệt hoàn toàn mất đi thị giác. Cánh tay thon dài ở trên tờ giấy trắng tìm tòi. Liền thế này không có chút nào dự liệu cùng chiếc kia phim hoạt hình máy bay nhỏ đụng vào nhau. Nàng cảm thấy vật này tồn tại. Giống như là có cái gì lập thể họa theo nàng mở ra trang sách dựng đứng ở trước mặt nàng. Nhưng ánh mắt của nàng thượng sức thuốc nhìn không thấy. Chỉ có thể lấy tay sờ. Đi cảm giác phi cơ bộ dáng. Cảm giác sa mạc chập trùng. Hứa Thập Nguyệt vốn cho là Lục Thời Chăn cho nàng phiên dịch tiểu vương tử quyển sách này liền đã đủ có thể. Nhưng nàng còn sẽ bên trong tranh minh họa luyện chế ra. Người đi làm gì? Bí mật, thiếu nữ dương lên âm cuối xuyên chẳng qua thời gian đột nhiên ở Hứa Thập Nguyệt trong đầu đột nhiên vang lên. Kia là nàng cùng Lục Thời Trạch đạt thành hợp tác ngày ấy. Nàng cùng Lục Thời Chăn ở thư viện đối thoại. Hứa Thập Nguyệt tay liền thế này vu. Ốt ve trang sách hình dáng. Quyển sách này kích thước lớn bé liền cùng nàng ngày đó chú ý tới Lục Thời Chăn cầm đồ vật gần như đồng dạng. Khi đó nàng cho rằng Lục Thời Chăn trong miệng bí mật là cái gì chuyện riêng của nàng. Hoặc là cái gì không thể để cho mình biết bệnh trạng ý nghĩ. Lại không nghĩ rằng Lục Thời Chăn cái này từ chối mình biết. Bí mật. Là một cái cho bản thân kinh hỉ. Hứa Thập Nguyệt liền thế này đụng vào theo trang sách lật qua lật lại lập lên tranh minh họa. Tựa như vị kia hành tẩu ở mênh mông trong sa mạc phi công. Nàng một chút cảm thấy bản thân mất đi thật nhiều. Ở nơi này 12 giờ bên trong. Không có bay hơi xong cồn thuốc màu vị phiêu tán trong phòng. Đê, ục vọng dọc theo không cách nào cảm xúc đến bằng phẳng trang giấy lan tràn đến ngón tay của thiếu nữ. Hứa Thập Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy qua bóng tối thế giới sẽ có cỡ nào đơn điệu. Dù sao sinh hoạt bất quá như là không có gì có thể đáng giá nàng dùng con mắt đi xem. Nhưng giờ khắc này nàng vô cùng khao khát sắc thái. Dù cho lần này không có bất kỳ cái gì người ở bên người nàng cảm thán Lục Thời Chăn họa có xinh đẹp giường nào. Hứa Thập Nguyệt còn nhớ rõ vừa mới Lục Thời Chăn đem đồ vật phóng tới bản thân trên bàn lúc. Trong thanh âm lộ ra khẩn trương, người này luôn luôn thế này, đơn thuần mà chân thành tha thiết. Có lúc thật cảm thấy nàng so bánh trôi còn đơn giản hơn. Nhưng nghĩ tới đây, Hứa Thập Nguyệt lại dừng một chút. Nếu như vừa mới Lục Thời Chăn cũng không khẩn trương, mà là chờ mong muốn nhìn nàng mở ra lễ vật, nàng ngược lại có chút không biết bản thân làm như thế nào phản ứng hảo. Không nghĩ che giấu bản thân đối nàng trả giá tâm lực lễ vật này thích. Nhưng lại không dám đem bản thân thích bại lộ quá mức. Loại kia trần chờ cùng do dự lại một lần dưới tình huống này rõ ràng rơi vào Hứa Thập Nguyệt trong đầu. Giống như là nàng kín kẽ xương cốt đang đối với căn này không thuộc về nàng xương sườn làm ra bài dị phản ứng. Dao động lấy nàng đối Lục Thời Chăn thích. Hứa Thập Nguyệt tâm tình phức tạp. Thích một người là rất sự tình đơn giản. Một cái ý niệm trong đầu. Một nháy mắt liền có thể xác định. Nhưng sau đó thì sao? Những ngày này lý trí của nàng luôn luôn đang nhắc nhở nàng. Nàng hiện giai đoạn cần chính là cái gì? Thứ gì hẳn là bị đặt ở nàng vị thứ nhất? Bọn chúng thỉnh thoảng liền sẽ đụng tới. Giống như là một đoạn thiết định xong trình tự. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy một loại liên lụy cảm giác. Phảng phất là lý trí cùng cảm tính ở đánh cờ. Hoành trong lòng nàng cán cân nghiêng đang đung đưa. Trước đây không lâu nàng còn tưởng rằng nàng có thể cân bằng hảo đây hết thảy. Nhưng Trần Miêu Miêu như thế một cái dễ hiểu lời nói khách sáo cạm bẫy nàng lại đạp vào. Chỉ là bởi vì Lục Thời Chăn bị trong trường học rất nhiều bạn học ngấp nghé thích. Nếu như bởi vì làm một cái người. Để bản thân mất đi lý trí tỉnh táo phán đoán cùng cảnh giác. Vậy nàng còn có thể bỏ mặc mình thích đi nàng sao? Mà có rồi đầu tuần sự tình. Hứa Thủ Nhàn cũng sẽ không lại nhiều thiết lập một cái tôn thần thần đến đem Lục Thời Chân vạch ra hắn giết. Lục kế hoạch đi, nếu như Lục Thời Chân chết rồi, nếu như nàng bị bản thân liên lụy, chết, không chỉ là Lục Thời Trạch sẽ không để qua bản thân, liền bản thân nàng cũng không thể buông tha chính mình. Người yêu là trong đời của nàng cái thứ nhất có thể lựa chọn đi để ý người. Nhưng là bây giờ Hứa Thập Nguyệt không biết nàng có nên hay không thích Lục Thời Chân, có nên hay không bỏ mặc bản thân đem căn này uy hiếp chân thật khảm vào thân thể của mình. Cẩn thận từng ly từng tí, chân tay luống cuống, Hứa Thập Nguyệt từ trước đến nay lý trí tỉnh táo, sát phạt quyết đoán, lại không biết nên cầm cái này uy hiếp làm sao bây giờ. Hứa Thập Nguyệt nỗi lòng chưa định, do dự ưu tư hóa làm tích phân gián tiếp ngược chiếu vào Lục Thời Chân trong đầu trong hệ thống. Đêm hôm đó cho đến sau nửa đêm, Lục Thời Chân bên tai đều đang không ngừng vang lên hệ thống thêm điểm giảm điểm nhắc nhở. Ngay từ đầu dần dần leo lên thêm điểm, nàng còn có thể hiểu được cái này cùng bản thân đưa cho Hứa Thập Nguyệt kia bản chữ nổi bản tiểu vương tử đả động nàng, nhưng sau tới bắt đầu chợt cao chợt thấp thêm giảm điểm nàng liền không hiểu. Chẳng lẽ là bản thân phiên dịch sai rồi cái gì địa phương để Hứa Thập Nguyệt bất mãn? Vẫn là nàng ở trên trang sách làm lập thể tranh minh họa để Hứa Thập Nguyệt không vui? Lục Thời Chân lúc trước sở dĩ nghĩ đến muốn cho Hứa Thập Nguyệt quyển sách này làm lập thể tranh minh họa, cũng là được lúc ấy sách cửa tiệm trưng bày nhi đồng sách ảnh hưởng. Nàng suy nghĩ xong lại Hứa Thập Nguyệt về sau là sẽ một lần nữa nhìn thấy. Mà có rồi những này tranh minh họa, dù cho nàng không còn dùng chữ nổi đọc, cũng có thể thấy rõ ràng đây là một cái câu chuyện gì. Lẽ nào nàng cảm thấy bản thân đây là đang nhục nhã nàng? Làm sao có thể, Hứa Thập Nguyệt nơi nào là để ý loại vật này người? Vậy thì vì cái gì? Ai nha, Lục Thời Chân phiền não trên giường thẳng xoa tóc của mình. Tuân theo bản thân không ngủ, cũng không thể để người khác ngủ nguyên tắc. Lục Thời Chân đem chờ thời trên tấm hình ngửa mặt ngủ tưu tưu kéo lên, tưu tưu. Hứa Thập Nguyệt đây là thế nào nha, Ngô? Từ khi thông qua hệ thống bắc tiến vào trong điện thoại di động, tưu tưu giấc ngủ chất lượng thẳng tắp lên cao. Nàng liền thế này mơ mơ màng màng mở mắt, cho Lục Thời Chân tính toán nói, ký chủ, nhìn trước mắt Hứa Thập Nguyệt đưa cho ngươi thêm điểm đều tập trung ở 2 chữ số đến 3 chữ số, mà giảm điểm ở 1 chữ số, là ở chính hướng tăng trưởng. Nhân vật tâm lý chập chờn là bình thường biến hóa, không cần lo lắng, chúng ta muốn từ vĩ mô nhìn. Tưu tưu không tỉnh táo lắm, nói lời có chút hệ thống tư duy, nhưng Lục Thời Chân có thể minh bạch nó nghĩ biểu đạt ý tứ. Nàng biết nhỏ xíu giảm điểm ở lớn như vậy thêm điểm trước mặt là nhưng sơ sót, mà lại chuyện như vậy qua đi cũng không được không có phát sinh qua. Chỉ là loại này vĩ mô rơi vào từng trên người một người, mỗi một lần chập chờn đều để người treo tâm, nhất là hôm nay lần này, đêm này không có phong. Lục Thời Chân trước trán tóc rối bị nàng than thở thật dài thổi đến lưu động, nói không ra để ý, liên quan tới nàng tích phân, liên quan tới Hứa Thập Nguyệt đối cái nhìn của mình. Ngày thứ hai Lục Thời Chân nghĩ nói xa nói gần tìm hiểu Hứa Thập Nguyệt thái độ đối với chính mình, nhưng nàng thái độ đối với chính mình cũng đi theo đừng không dị nghị. Thuốc mỡ đặc thù đắng chát theo vải thưa cởi ra chậm rãi chồng chất tràn ngập. Dù cho Lục Thời Chân có thể nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt con mắt, cũng không thể nào phán đoán nàng đêm qua là thế nào. Mà về sau mấy ngày Lục Thời Chân đều theo lúc cho Hứa Thập Nguyệt bôi thuốc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy 2 chữ số thậm chí 3 chữ số thêm điểm, nhưng giống đêm đó thường xuyên tích phân chập chờn cũng không có xuất hiện nữa qua. Tiến vào tháng 12 thành phố S lại lạnh mấy phần. Yên lặng ngày đông để thời gian bình tĩnh thật giống như mãi mãi cũng thế này qua đi xuống đồng dạng. Ngày làm việc ngày cuối cùng mặt trời có chút lạnh nhạt. Còn tại nghỉ bệnh bên trong Lục Thời Chân giống thường ngày ở Tôn Di kêu nàng về sau mới rời giường. Chỉ là dép lê cầu ở trên cầu thang thanh âm không có như vậy có sức sống. Nàng hiếm thấy tràn đầy phiền não đi xuống lầu. Hứa Thập Nguyệt hoàn toàn như trước đây ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn. tắm ngoài cửa sổ lọt vào ánh nắng. Tầm mắt của nàng cùng trước đó so lại biết rất nhiều. Có thể thấy rõ Lục Thời Chăn cúi đầu nhìn điện thoại di động động tác. Hứa Thập Nguyệt liền thế này không nhanh không chậm uống một ngụm sữa bò. Dương mắt hỏi, thế nào rồi? Tiểu Ân nói thời tiết càng ngày càng lạnh. Tháng này không đi nữa chuồng ngựa liền muốn chờ đến sang năm. Lục Thời Chăn nhìn xem sáng sớm Lục Thời Ân phát cho mình tin tức tràn đầy vẻ u sầu. Hứa Thập Nguyệt nghe tới Lục Thời Chăn lời này không lạnh không nhạt. Nga, một tiếng, hoàn chỉnh format bị màu bạc cái xiên không chút lưu tình đẩy ra. Vỡ vụn bị bôi đến bối quả bên trên. Hứa Thập Nguyệt đem bối quả tổ hợp dễ cầm lên. Dường như không thèm để ý hỏi. Đây không phải ngươi đáp ứng ban đầu người ta sao? Thế nào, hiện tại không muốn đi. Nhà các ngươi Tiểu Ân sẽ không cáu kỉnh sao? Lục Thời Chăn cũng không có nghe được Hứa Thập Nguyệt trong tiếng nói ý tứ. Liền thế này kéo ghế ra cùng với nàng mặt đối mặt ngồi xuống. Đối nàng thở dài, như là đã hứa hẹn người ta. Cũng không hảo nuốt lời. Mà lại dựa theo Lục Thời Ân tính tình. Mình coi như đẩy nàng lần này. Nàng sẽ còn có lần nữa. Cho đến bản thân gật đầu đồng ý. Quan trọng nhất chính là nàng thật không biết cưỡi ngựa a. Cái đồ chơi này cũng không phải nói trong thời gian ngắn liền có thể tốc thành. Đến lúc đó. Hai tầng, quay ngựa làm sao bây giờ? Lục gia huynh muội nếu là thật biết Lục Thời Chăn đã không ở thân thể này trong. Dựa theo hai người bọn họ muội khống tỉ khống chế trình độ. Nàng sợ thì không cần Hứa Thập Nguyệt động thủ. Liền đã bị gãy tay gãy chân. Ném đám cháy trong. Phảng phất nhiệt độ chung quanh đột nhiên chậm lại. Lục Thời Chăn phía sau lưng thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh. Nàng thậm chí đều quên ở bản thân đối diện còn ngồi một cái Hứa Thập Nguyệt. Chính chờ câu trả lời của nàng. Mà vừa lúc này, Tôn Di vội vàng đi tới. Tiểu thư, có vị gọi Thẩm Nhạn Hành tiểu thư đến chúng ta biệt thự nói muốn bái phỏng Hứa tiểu thư. Lục Thời Chăn nghe được cái tên này toàn bộ suy nghĩ đều bị kéo lại. Thẩm Nhạn Hành, Hứa Thập Nguyệt cũng có chút bất ngờ. Suy nghĩ một chút, giải thích nói. Hai ngày trước thẩm bá phụ muốn cùng ta gặp một lần. Nhưng hắn không tiện ra mặt. Khả năng để Thẩm Nhạn Hành tới rồi. Lục Thời Chăn nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời giải thích này. Trong lòng nghi hoặc tiêu trừ hơn phân nửa. Chỉ còn lại có không thoải mái. Nàng biết hệ thống sẽ không để qua Hứa Thập Nguyệt có thể cùng Thẩm Nhạn Hành cơ hội tiếp xúc. Cũng biết người ta hai người là có hợp lý do. Hắn làm vì một người ngoài cuộc có thể làm cũng chỉ có chút đầu. Để cho nàng đi vào đi. Tôn Di gật gật đầu. Dùng máy nhắn tin ra hiệu gác cổng thả Thẩm Nhạn Hành tiến đến. Tiếp lấy Thẩm Nhạn Hành ở nhà bên trong người hầu dưới sự hướng dẫn đẩy ra cửa biệt thự. Trong tay nàng mang theo vài thứ. Hào phóng khéo léo giảng đạo. Quấy giày. Ba ba mụ mụ của ta tháng trước đi thành phố X mang theo không ít đặc sản. Trong nhà ăn không hết, để cho ta tới cho Thập Nguyệt còn có Lục Đồng học phân một điểm. Lục Thời Chăn nghe tới Thẩm Nhạn Hành hai cái này xưng hô. Không khỏi nhíu mày lại, chỉ là giống nguyên chủ làm như vậy chủ nhân lễ phép quy củ nàng vẫn phải giữ. Lập tức ra hiệu hôm nay giống như tốt hơn một chút nhãn lực độc đáo Tôn Di. Tôn Di, cũng không biết có phải hay không là hôm nay trong nhà tới rồi người ngoài. Thường ngày bên trong đối Hứa Thập Nguyệt cũng không có cái giá Tôn Di bưng ra một bộ rất có khoảng cách cảm cao lãnh quản gia bộ dáng. Cảm ơn Thẩm tiểu thư. Đến cho ta đi. Nói, Tôn Di liền đâu ra đấy nhận lấy Thẩm Nhạn Hành trong tay đồ vật. Quay người rời đi phòng khách. Mà Thẩm Nhạn Hành tựa như là có cái gì không thể để cho người ngoài biết đến sự tình muốn nói. Nhìn xem cái khác người hầu rời đi phòng khách chỉ có Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Thập Nguyệt, cha ta còn để ta mang tin tức cho ngươi. Hắn vẫn là hy vọng nếu như có cơ hội có thể cùng ngươi gặp một lần. Có một số việc vẫn là mặt đối mặt tới thuận lợi hơn chút. Mà lại mẹ ta từ khi biết ngươi những chuyện này về sau. Lại luôn là nghĩ có cơ hội nhìn một chút ngươi. Hai câu nói. Hiểu chi lấy độ, ân tình chi lấy lý. Hứa Thập Nguyệt cũng không có cô phụ Thẩm Nhạn Hành chờ mong. gật đầu, chỉ bất quá không giống với Thẩm Nhạn Hành. Trong giọng nói của nàng không có nhiều như vậy cảm tình. Thẩm bá phụ ý nghĩ cũng là ta ý nghĩ. Gặp mặt đàm luận hiệu suất sẽ cao một chút. Giống như là đang suy nghĩ gặp mặt địa điểm định ở nơi nào. Hứa Thập Nguyệt con mắt hơi rũ xuống mấy phần. Mà không qua một giây. Kiên nồng đậm mắt lông mi tựa như phiến mở ra. Đôi mắt thâm thúy sáng tỏ. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy Thẩm Nhạn Hành. Giọng nói mang vẻ mấy phần nhẹ nhõm cười âm. Nói, đã thế này, ta liền cùng bá phụ định ở cuối tuần này gặp mặt đi. Địa điểm ngay tại Đông Giao mới mở nhà kia chuồng ngựa. Cách Trương.